ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, chạy, Từ Võ cũng cuống quýt kêu lên, không cần phải nói, đằng trước Biện Nhan Đông cũng đã bắt đầu hành động, hắn thu hồi diều, tay chân cùng sử dụng đem hết toàn lực đi phía trước bò. Một bên bò một bên quay đầu hướng phía sau xem, hô lớn, lôi lôi, lôi lôi, mau, mau, Từ Võ cũng ở phía sau dùng sức đẩy Từ Lôi đi phía trước tiến. Cấp bách mà thúc giục nói, tỷ, ngươi nhanh lên, Tang Thi tới, Tang Thi tới, Từ Lôi gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Nàng không rảnh lo trả lời cùng chân bị thương, cắn chặt răng, khuỷu tay chống ở trên mặt đất liều mạng mà đi phía trước bò. Lúc này thân ở đội ngũ mặt sau cùng Kỳ Vô Hoan trong lòng kia mới kêu một cái hoảng a. Nguyên cây thông gió ống dẫn lại lần nữa bắt đầu lay động. Phía sau, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đến vang, kim loại va chạm thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, hơn nữa Tang Thi gào giống thanh, giống như từng đạo khủng bố bùa đòi mạng từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ liền phải dán ở Kỳ Vô Hoan trên lưng. Lúc này hắn đại não cơ hồ lâm vào trống rỗng, adrenaline tăng vọt, sở hữu ý tưởng cũng chưa, chỉ còn lại có một ý niệm, chạy mau, Kỳ Vô Hoan một bên bò một bên quay đầu hướng phía sau xem. Trước mắt một màn làm hắn ra đầu tê dại, những cái đó Tang Thi quả nhiên đã từ lỗ thông gió tễ tiến vào. Vừa thấy đến bóng người liền trở nên càng thêm hưng phấn. Ngao! Chúng nó duỗi trường cánh tay té ngã lộn nhào mà hướng lên trên bò. Một con tễ một con, chen chúc mà nhập, bò lên tới là chuyện sớm hay muộn. Nhanh lên a, nhanh lên miêu, Kỳ Vô Hoan xưa nay chưa từng có khẩn trương. Thanh âm đều hoảng đến thay đổi âm, hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn hóa thành hỏa tiễn hướng hướng. Nhưng cố tình phía trước còn đổ vài cá nhân, cấp cũng vô dụng. Liền ở bọn họ một đường té ngã lộn nhào thời điểm. Phía sau Tang Thi cũng càng ngày càng gần. Chúng nó thành công từ đứt gãy ống dẫn bò đi lên. Số lượng đền bù tốc độ, mặt sau đẩy phía trước, giống như là tiêm máu gà giống nhau, đi tới tốc độ bay nhanh. Đúng lúc này, ống dẫn phía trước xuất hiện một cái quẹo vào. Kỳ Vô Hoan hơi chút một đốn, vừa muốn bò đi vào thời điểm, dưới chân lại đột nhiên vừa chợt. Có một con Tang Thi bắt được hắn cổ chân, hắn chỉ tới kịp miêu một tiếng thét chói tai, cả người liền sau này hoạt động vài centimet, hắn liều mạng mà tưởng chế trụ bóng loáng kim loại vách tường. Hiển nhiên là phí công, uy, kiên trì trụ, phía trước Nhiếp Uyên nghe được hắn tiếng thét chói tai, lập tức không chút do dự ngừng lại, nhanh chóng mà sau này lui, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra miêu. Kỳ Vô Hoan cái đuôi lại lần nữa nổ thành một cái mao nhung cầu. Nghiêng đi thân mình hung hăng mà đi xuống đạp hai chân. Đá văng ra kia chỉ Tang Thi tay. Hắn đang muốn đi phía trước bò. Kia chỉ Tang Thi liền lại nhào tới. Đè ở hắn trên lưng. Há mồm liền phải cắn. Cũng may Kỳ Vô Hoan sớm có phòng bị. Trở tay một khuỷu tay quăng đi lên. Mãnh đánh kia chỉ Tang Thi mặt. Đánh vào kim loại trên vách. Hơn nữa nhanh chóng xoay người, tay trái cánh tay che ở phía trước, tay phải đè lại Tang Thi cầm liều mạng mà hướng lên trên đẩy. Làm kia khẩu răng nanh rời xa chính mình, ngao, Tang Thi phát ra một tiếng gào giống, kịch liệt đột ra vôi sắc trong mắt phải bố lót trong đầy hồng tơ máu. Bên trong viết đối huyết nhục khát vọng, đã biến hình miệng đại dương, bén nhọn răng nanh thượng còn treo không biết là ai ra thịt. Đôi tay gắt gao mà bóp lấy Kỳ Vô Hoan bả vai. Khoảng cách thân cận quá, gần đến Kỳ Vô Hoan có thể rõ ràng mà ngửi được nó trên người hương vị. Mùi máu tươi, mùi hôi thối một cổ não vọt tới. Hắn sắp bị huân hôn mê, dịch dạ dày ở điên cuồng mà quay cuồng. Kỳ Vô Hoan tại đây nhỏ hẹp ống dẫn cũng vô pháp thi triển quyền cước. Dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng chống lại Tang Thi tiến công. Căn bản đằng không ra tay tới bắt trứng muối, tệ nhất chính là mặt sau Tang Thi cũng bắt được hắn chân. Cứ việc hắn liều mạng mà duỗi chân giãy giụa, nhưng tùy thời khả năng sẽ bị cắn được. Miêu, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Kỳ Vô Hoan cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Hắn cúi đầu, đối với trên cổ vòng cổ mới vừa niệm ra một cái miêu tự. Đè ở trên người lực lượng lại đột nhiên buông lỏng ra. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy kia chỉ tang thi trên trán thế nhưng cắm một con bạc lắc lắc phi tiêu. Phía trước Nhiếp Uyên phát hiện Kỳ Vô Hoan bị trào, lập tức xoay lại đây, dùng phi tiêu đánh trúng kia chỉ tang thi. Kỳ Vô Hoan một trận mừng như điên, chạy nhanh đẩy ra kia chỉ tang thi, dưới chân mãnh đặng, đang muốn đi phía trước bò, mặt sau tang thi lại nhào tới, không biết sao xui xèo, còn vừa lúc liền bắt được hắn cái đuôi. Miêu, Miêu Mễ Hiệp phát ra hoảng sợ mà tiếng thét chói tai. Giãy giụa chung cái đuôi thượng mau bị kéo rớt thật lớn một khối. Đau đến hắn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Mau tới đây, Nhiếp Uyên lập tức ra tay. Lại lần nữa một phi tiêu chấm dứt nó. Nhưng này chỉ tang thi một ngã xuống, mặt sau mà lại bò đi lên. Duỗi tay tới bắt Kỳ Vô Hoan. Ngao, dựa, còn chưa đủ. Này đó tang thi quả thực giống như đánh không chết tiểu cường. Sinh mệnh lực ngoan cường liền tính, còn căn bản là đánh không xong. Kỳ Vô Hoan cảm thấy liền tính là có 100 chỉ trứng muối đều không thấy đủ dùng. Cũng may có Nhiếp Uyên ở phía trước hộ giá hộ giá. Hắn cũng chỉ quản vùi đầu đi phía trước bò là được. Hắn nhanh chóng bò qua đi, thực mau tới rồi Nhiếp Uyên trước mặt. Nam nhân vừa rồi 5-6 chi phi tiêu đi xuống, đổ một đám, những cái đó thi thể đổ ở ống dẫn, tạm thời trở ngại mặt sau tang thi, đi mau miêu, hai người thừa dịp cơ hội này chạy nhanh đào tẩu. Đúng lúc này, phía trước truyền đến Biện Nhan Đông kinh hỉ mà tiếng kêu. Tìm được rồi, tuyệt lộ phùng sinh, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi đi thông phụ lầu một ống dẫn. Có lẽ là vì phương tiện duy tu. Mặt trên còn tự mang thang dây, mấy người chạy nhanh hướng lên trên bò, Kỳ Vô Hoan cuối cùng một cái tới, bắt lấy thang dây mới vừa bò hai bước, tang thi liền vọt tới dưới chân, chúng nó từ ống dẫn chung chui ra tới, hai ba chỉ ngạnh tễ ở phía dưới, duỗi trường cánh tay, thiếu chút nữa lại đem người cấp bắt đi xuống, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan miêu miêu kêu, thân thể treo ở giữa không trung. Dùng sức đá văng kia mấy đôi tay, ở Nhiếp Uyên dưới sự trợ giúp, cuối cùng là bò đi lên, chui ra phụ lầu hai thông dò ống dẫn nháy mắt, tìm được đường sống trong chỗ chết. Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa kích động đến rơi lệ. Quỳ rạp trên mặt đất thời điểm mới phát hiện ngón tay đều ở phát run. Tim đập càng là không chịu khống chế mà kịch liệt nhảy lên. Phảng phất tùy thời khả năng nhảy ra cổ họng. Phía dưới tang thi cũng không sẽ bỏ cây thang, mặt sau những cái đó tắc bị tạp ở ống dẫn ra không được. Bọn họ cuối cùng là có thể xuyễn khẩu khí, phụ lầu một thông dò ống dẫn muốn so phía dưới hơi chút cao một ít. Ít nhất xoay người không có như vậy khó khăn, Kỳ Vô Hoan nhân cơ hội cuộn tròn lên kiểm tra chính mình trên người có hay không bị thương. Mông mặt sau dọc theo đường đi đều ở tạc mau đuôi mèo, cuối cùng là tìm được rồi an toàn dựa vào. Tả hữu quơ quơ, ủy khuất mà quấn chặt Nhiếp đại lão thủ đoạn, chủ động đem cái đuôi tiêm nhi đưa vào nam nhân lòng bàn tay cầu sớ. Nhiếp Uyên vừa thấy mới phát hiện, này đáng thương cái đuôi nhỏ trong lúc hỗn loạn thiếu chút nữa bị kéo chọc. Tiêm nhi thượng rất thật lớn một khối mau. Lại vừa thấy Kỳ Vô Hoan kia trương tiểu viên mặt nhăn thành bánh bao. Trong lòng dâng lên mãnh liệt khó chịu, tràn ngập sát khí sắc bén ánh mắt đảo qua đi, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem cái đuôi thu trở về. Run lên, càng ngày càng giống chỉ miêu hắn, nơi nào còn có hiện thực đa dạng trêu đùa Nhiếp Uyên can đảm. Quả thực túng đến một so, gục xuống lỗ tai kẹp chặt cái đuôi hướng trong một góc xúc. Gây chuyện là không dám gây chuyện, toàn bộ miêu sinh cũng không dám gây chuyện, chỉ có thể bán manh cầu đại lão an ủi bộ dáng miêu. Kỳ Vô Hoan xúc xong mới phản ứng lại đây không đúng. Hắn há miệng thở dốc, ngạo kiều mà muốn vãn hồi chính mình mặt mũi, lại phát hiện nam nhân bò tới rồi chính mình bên người. ngươi đến phía trước đi, bị Tang Thi đuổi theo mông chạy vài vòng Kỳ Vô Hoan đương nhiên đồng ý. Hai người ở trao đổi vị trí sau, Nhiếp Uyên ngồi xổm lỗ thông gió biên, trong đôi mắt có hung quang thoáng hiện, phi thường dứt khoát mà lấy ra một bao đồ vật, mở ra vừa thấy, cư nhiên là một loạt đại hào lôi, quản, ngọa tào, thuốc nổ đã không đủ ngươi chơi sao? Mang nhiều như vậy lôi, quản là tưởng làm khủng bố tập kích, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh ngăn lại hắn, vui đùa cái gì vậy? Này một bao lôi, quản đi xuống, này đống lâu đều đến suy sụp, bọn họ cùng nhau chôn cùng sao? Đại ca ca, ngươi bình tĩnh miêu. Nhiếp Uyên ở Kỳ Vô Hoan khuyên bảo hạ, không thể không thay đổi chủ ý, lại nhanh chóng lấy ra xăng cùng bật lửa. Ngọa tào, vừa thấy này thuần thục động tác, Kỳ Vô Hoan lập tức lại đoán được đây là muốn làm cái gì. Lại lần nữa ngăn lại hắn, này cũng không được, Triệu Mai bọn họ còn ở dưới đâu, nói không chừng cùng bên này tương thông, sẽ buồn chết bọn họ miêu. Huống chi bọn họ cũng còn không có xác định muốn hay không hiện tại liền. Đi ra ngoài, này lửa đốt lên, Tang Thi là đã chết, bọn họ cũng đến treo, lấy Nhiếp Uyên bạo tính tình, giống nhau là quản hắn 3721, giết chết lại nói, hiện tại hai lần bị ngăn trở, không chỗ phát tiết, không cao hứng, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, hư lạnh một tiếng thu hồi trang bị, lấy ra một chi phi tiêu. Đối với phía dưới mỗ chỉ Tang Thi khoa tay múa chân một chút. Sau đó lại đối với thông gió quản ném bay ra đi. Bang, một tiếng, phi tiêu đem đánh vào kim loại trên vách bắn ngược, lại bay ra đi thời điểm thế nhưng không nghiêng không lệch. Vừa lúc tức rớt phía dưới Tang Thi một khối to ra đầu. Chiêu thức ấy kỹ thuật hàm lượng cực cao, tú bọn họ vẻ mặt. Từ võ xem vẻ mặt của hắn quả thực như là đang xem võ lâm cao thủ. Kỳ Vô Hoan lại ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn chính mình chọc cái đuôi tiêm nhi, lại nhìn xem kia chỉ xui xẻo quỷ Tang Thi đầu chọc. Hiểu được, hắn chẳng lẽ là vì cấp chính mình cái đuôi báo thù? Lại là hắn bản nhân còn không có dư vị lại đây. Cái đuôi liền ở vui sướng mà tả hữu lay động, dính thượng Nhiếp Uyên bàn tay. Thân mật mà cọ cọ, cái đuôi là cao hứng, hắn bản nhân lại suy nghĩ một vấn đề, Viên Viên thật sự nhận ra hắn tới sao? Nếu là nhận ra tới, vì cái gì đột nhiên đối hắn tốt như vậy? Rõ ràng ở hiện thực đối chính mình lại hung lại ác. Một lời không hợp liền đánh người, một ngụ một cái, ngu ngốc, ngốc xoa, xuẩn dụng răng, cút đi, nhìn đến ngươi liền buồn nôn, linh tinh. Phía trước tưởng ở nhà hắn nhiều đãi vài phút đều sẽ bị tàn nhẫn đuổi đi. Một ngụm mì trứng đều không cho hắn ăn. Này như thế nào tiến trong trò chơi? Tựa như thay đổi cá nhân. Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Đối này sinh ra hoài nghi. Hắn quyết định muốn tìm cơ hội thử một chút. Nghỉ ngơi vài phút, bọn họ lại hành động lên. Tận khả năng phóng nhẹ động tác. Ở thông gió ống dẫn bò sát. Quả nhiên như Biện Nhan Đông suy đoán như vậy, tầng dưới cung Tang Thi đại đa số đều bị bọn họ phía trước động tĩnh hấp dẫn tới rồi phụ lầu 2. Hiện tại phụ lầu 1 chỉ có số rất ít, bọn họ thật cẩn thận mà nhảy xuống hành lang, cầm lấy rìu nhẹ nhàng giải quyết kia mấy chỉ lạc đơn. Một bên hướng trên lầu đi, một bên nhỏ giọng thảo luận lên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Hiện giờ biện pháp tốt nhất đương nhiên là tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Ngao đến 7 điểm ni mãi cho đến chỗ chạy nói quá lãng phí thể lực. Hiện tại mới đi qua gần 2 cái giờ, còn dư lại suốt 5 tiếng đồng hồ, không biết còn sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Trước mắt xem ra, tuy rằng bọn họ máu có kháng thể, sẽ không lại bị trong không khí virus cảm nhiễm. Nhưng bị biến tiến hóa sau Tang Thi cắn được nói không chừng vẫn là sẽ cảm nhiễm mani điền lượng. Sau khi bị thương máu chảy không ngừng, rất có thể chính là bởi vì cái này duyên cớ, bởi vì đồng dạng bị tiến hóa sau Tang Thi cắn thương Tống Tài đã tử vong. Cũng liền không có biện pháp được đến đáp án, tóm lại mặc kệ thế nào, hiện tại còn phải tận khả năng dự phòng bị Tang Thi cắn bị thương. Nơi này khẳng định không thể đãi, Kỳ Vô Hoan nói. phòng thí nghiệm môn cũng không vững chắc. Hơn nữa tiến hóa sau tang thi đã có thể chụp toái pha lê miêu, tốt nhất có thể có phòng trộm môn. Cao lầu phòng ở, nhưng nơi này là vùng ngoại thành. Từ Võ nỗ lực nhớ lại vừa rồi nhìn đến bản đồ. Phụ cận căn bản không có cư dân lâu. Chúng ta nên trốn đến nơi nào? Bọn họ nói chuyện thời điểm đã tới rồi lầu 1. Biện Nhan Đông trộm thăm dò đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Trong đại sảnh còn có không ít tang thi. Xem ra là không thể từ cửa chính đi ra ngoài. Mấy người khoa tay múa chân một chút. Quyết định đi trước trên lầu. Tìm cái cửa sổ bò đi ra ngoài. Bọn họ vừa đến lầu 2. Liền nhìn đến ba con ăn mặc áo blau trắng tang thi. Chúng nó cứng đờ mà đứng ở trên hành lang. Liếc mắt một cái xem qua đi. Bên trong phòng thí nghiệm môn đại đa số là đóng lại. Nơi này hẳn là không có khác tang thi. Nếu số lượng không nhiều lắm, vậy tốc chiến tốc thắng. Vì thế Kỳ Vô Hoan búng tay một cái, cố ý hấp dẫn tới chúng nó lực chú ý. Nhưng mà đương những cái đó tang thi rít gào chạy tới. Mấy người cầm lấy rìu chuẩn bị nghênh chiến thời điểm Mani lại đột nhiên nghe được lạch cạch một tiếng, giây tiếp theo, Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì đều nhìn không thấy. Chỉnh đống thực nghiệm lâu nháy mắt bị hắc ám sở bao phủ. Như vậy muốn mệnh thời điểm thế nhưng đình điện. Ngao, tang thi đã tới rồi trước mặt. Tác giả có lời muốn nói. Đầu chọc tang thi, ô ô ô, ủy khuất, lại không phải ta chào QAQ kia chỉ chết ở góc tường tang thi. Không tồi, ngươi chỉ là bị tức ra đầu. Ta mệnh cũng chưa dây PG viên viên. Còn có ai? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, ZQ hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 77, cố đông muộn hai cái. Tưởng đương nhiên nhĩ, cánh thần, nghĩa phụ tái cao một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lăng thiên thượng văn 400 bình. Siêu cấp manh 140 bình, tiểu mã 46 bình, 3 tuổi ra ra đường X, mưa to là ngươi 30 bình, ngào ô, vũ hạ depression, tưởng đương nhiên nhĩ, ánh trăng băng cơ 20 bình, hạ như money 15 bình, thiều thanh, đừng dễ xảo, đạm đỉnh mày, tu di di 27, khoai sọ 10 bình, thanh y đường về, hano, sa vưu ra, di tạp. Mì trộn tương cá hầm cải chua 5 bình, mộ ngày hy 3 bình, hoắc nha 2 bình, hình vân, cổ huyền, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, 11 sa ma 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.